Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 734, chương 287, rời đi. Tại xúc sắp chia tay thời khắc, đợi tốt thời gian dài về sau, y nguyên vẫn là không có phát giác được Christine thân ảnh. Đại trưởng lão cùng lão phụ nhân hai người bọn họ ở một bên cũng đều bồi theo xúc cùng nhau chờ đợi lo lắng, nhưng là đến cuối cùng bọn hắn cũng không thể không thừa nhận. Tựa hồ Christine tại lần này tình huống ở trong căn bản liền sẽ không giống như là xúc chỗ thiết. Nghĩ như vậy như trước vẫn là xảy ra hiện tại trước mắt của bọn hắn. Bằng không ngươi vẫn là trực tiếp đánh đi. Hai người các ngươi vốn là đối với việc này có khác nhau. Sợ là hắn lần này thật không có khả năng đi theo ngươi cùng nhau rời đi. Đại trưởng lão ở bên cạnh, một mực an ủi lấy xúc. Nếu là giống như xúc dạng này chờ đợi, rất có thể không gian truyền lại thông đạo sẽ lần nữa quan. Bế, bọn hắn hiện nay có thể làm được thật cực kỳ có hạn. Nếu là xúc tại lúc này vẫn không rời đi, như vậy sẽ chậm trễ thì là quá nhiều chuyện. Rất nhiều chuyện bọn hắn có thể phát triển đến điểm này đã là cực kỳ không dễ dàng. Luôn không khả năng vẻn vẹn bởi vì chuyện này lần nữa đem bọn hắn đánh về nguyên hình. Xúc vô cùng rõ ràng nếu là mình giờ phút này không rời đi, đối với mình sẽ mang đến như thế nào nguy hiểm. Hôm nay rời đi cơ hồ cũng đã coi như là lựa chọn tốt nhất. Nếu là lại tiếp tục như vậy lưu lại đi, không những sẽ chậm trễ mình hoàn thành nhiệm vụ thời gian, những vấn đề khác cũng không có cách nào đạt được cam đoan. Tại dạng này cẩn thận cân nhắc phía dưới sau, giúp vẫn là quyết định mình lẻ loi một mình rời đi. Cho dù là Christine không nguyện ý đi theo mình cùng một chỗ, nhất định phải lưu ở cái địa phương này đi gánh chịu những cái kia lẽ ra không nên để hắn đi gánh chịu sự tình, giúp cũng đã không còn cách nào khác. Bà, ngươi có thể tuyệt đối không nên quên, lúc trước ngươi đáp ứng ta những chuyện kia. Hiện nay ta bất đắc dĩ muốn lựa chọn từ nơi này rời đi. Về phần những cái kia ta xin nhờ cho chuyện của ngươi cũng chỉ có thể đủ dựa vào chính ngươi để hoàn thành. Bên cạnh đại trưởng lão đang nghe xúc nói tới lời nói này về sau, trong lòng thì là 100 cái không vui, phảng phất là đã hoàn toàn không để ý đến hắn tồn tại. Được rồi, ngươi liền không nên ở chỗ này tiếp tục cọ sát. Ta biết, không phải liền là giúp ngươi chiếu cố tốt cái kia ngươi yêu thích người sao? Ngươi yên tâm, chuyện này bao tải trên người của chúng ta. Nghe được đại trưởng lão như thế ngay thẳng liền đem lời nói toàn bộ đều nói ra, giúp cũng chỉ có thể đủ là bất đắc dĩ cười một tiếng. Tại ở trong đó bao hàm nhân tố thật sự là càng ngày càng nhiều. Nếu là không có biện pháp thích đáng xử lý tốt, giúp thật sự là không cách nào an tâm. Cuối cùng giúp tại sắp chia tay lúc y nguyên vẫn là nhìn một chút phương xa, phát giác được Christine vẫn là không có chạy tới về sau, giúp cũng chỉ có thể đủ là tạm thời buông xuống cái này khát vọng. Mang theo một loại cực kỳ thất vọng tâm tình lao tới thời gian uôm hâu, lão phụ nhân trong lòng lại làm sao không biết giúp khổ sở. Con đường này nhất định là muốn từ giúp mình lẻ loi một mình đi hoàn thành. Nhìn thấy giúp tại từ xuyên qua không gian cơ ở trong rời đi về sau, đại trưởng lão thì là nói ra mình yêu chỗ. Ngươi nói cái dạng này thật có thể chứ? Dù sao chúng ta hiện nay ngay cả cái phi thuyền đều không có. Hắn lần này đi thật sự là tràn đầy quá nhiều người nguy hiểm. Ta thật sự là lo lắng a. Bay S so sánh phía ngoài những cái kia công nghệ cao sinh hoạt, bọn hắn giờ này khắc này thời gian sớm liền đã không có những cái kia có thể đi để bọn hắn muốn làm gì thì làm công cụ. Nếu là ở trước đó bọn hắn trực tiếp tạo một chiếc phi thuyền, liền có thể tiến về bất luận cái gì bọn hắn muốn đi địa phương. Nhưng hiện tại nhưng bởi vì rất nhiều chuyện hạn chế bọn hắn phát triển. Tin tưởng hắn đi, rất nhiều chuyện nàng khẳng định đều có thể xử lý tốt. Chúng ta bây giờ có thể làm cũng ngoại trừ tin tưởng hắn, không còn những ý nghĩ khác. John đang nói xong lời nói này về sau thì Lạc quay đầu đi, bắt đầu hướng về phía gian phòng của mình đi đến, mà đại trưởng lão thì lại yên lặng đi theo ở phía sau. Trong lòng y nguyên vẫn là có một số ý nghĩ muốn phải mau sớm hỏi rõ ràng. Nhưng là rất rõ ràng hiện tại John căn bản cũng không nguyện ý đem chuyện này nói rõ ràng. Phát giác được điểm này, đại trưởng lão cũng chỉ có thể là tràn đầy bất đắc dĩ. Richard, ngươi thật sự là không cần thiết, bởi vì một ít chuyện ảnh hưởng tới tâm tình của mình. Ta rất rõ ràng ngươi bây giờ nội tâm đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Nhưng những chuyện này đều không phải là ngươi hẳn là đi lo lắng. Ngươi hẳn là rất rõ ràng ta cũng không phải là loại kia yếu ớt người. Liền xem như có người nhằm vào ta làm một chút chuyện không tốt, ta cũng sẽ để hắn dùng cái giá tương ứng hoàn lại. Nghe được John nói như thế, Richard chỉ có thể là hoàn toàn từ bỏ mình tại lúc bắt đầu cái chủng loại kia ý nghĩ. Chuyện này dù sao cũng là lão phụ nhân tự mình một người vấn đề. Người khác liền xem như nói lên lại nhiều đối với lão phụ nhân mà nói, y nguyên vẫn là sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Trừ phi là nội tâm của nàng thật đã đem chuyện này toàn bộ đều suy nghĩ rõ ràng. Nếu không vô luận ai nói ở trong đó tạo thành quan điểm, y nguyên vẫn là không có cách nào thuyết phục lão phụ nội tâm của người. Mặc dù biết điểm này đối với người khác mà nói rất không công bằng, nhất là đối đãi những cái kia quan tâm mình người. Thế nhưng là lão phụ nhân đến bây giờ y nguyên vẫn là không có cách nào tùy tiện thuyết phục mình. Đem chuyện này liền xem như chưa bao giờ phát sinh qua. Mà tại một bên khác, Christine nội tâm thì là vô cùng dày vò. Trong lòng đã đang mong đợi có thể đi theo Xúc cùng nhau rời đi đi kinh lịch Xúc những cái kia. Sắp kinh lịch sự tình. Nhưng lại không cách nào đem trong lòng mình chỗ lo lắng những chuyện kia toàn bộ đều thoát khỏi. Christine cũng không biết mình nội tâm đến tột cùng là ôm dạng gì cảm xúc để suy nghĩ lấy. Trước mắt phát sinh những chuyện này, nội tâm vẻn vẹn chỉ có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là nhất định phải tìm tới trong nhà mình thân nhân duy nhất. Đang lúc Christine cẩn thận suy tính những chuyện này thời điểm, bỗng nhiên ở giữa có người gõ cửa phòng của mình. Christine hoàn toàn không có ý thức đến tột cùng là ai sẽ xuất hiện tại mình ngoài cửa. Song khi mở cửa nhìn thấy lão phụ nhân thân ảnh lúc, Christine thì là càng thêm bất đắc dĩ. Bà ngươi làm sao lại tới? Giúp vào lúc ly biệt trước đó rõ ràng đã phân phó ngươi. Ngàn vạn vạn không cần để cho người khác phát hiện thân thể của ngài đều đã bình phục. Nếu để cho nàng biết, chuyện này khẳng định sẽ trách cứ ngươi. Christine cơ hồ là lập tức liền đem lão phụ nhân đưa vào đến trong phòng của mình. Tại loại tình huống này còn cẩn thận nhìn trộm một chút bên ngoài có người hay không phát hiện lão phụ nhân hành tung. Nhìn thấy Christine như thế dáng vẻ khẩn trương, lão phụ nhân lại là hai tiếng thở dài. Ngươi không cần khẩn trương như vậy. Ta hiện tại làm sự tình, đối với mình sẽ không tạo thành bất kỳ tổn thương. Huống chi Xúc hiện tại cũng đã rời đi. Hắn cuối cùng vẫn là tuyển chọn việc hắn muốn làm, nhưng ta chẳng biết tại sao tại lần này ngươi vậy mà không có lựa chọn cùng hắn cùng nhau rời đi. Nghe được lão phụ nhân nói tới lời nói này, về sau Christine thân thể rõ ràng có thể cảm thấy được có một ít cứng ngắc. Đây cũng là lão phụ nhân càng thêm không hiểu địa phương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.